Xích Tâm Tuần Thiên, chương 930, Táng vào Nguyệt Môn Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thứ ba tòa nội phủ mở rộng, cùng với viên thứ ba thần thông hạt giống xuất hiện, Khương Vọng có thể phi thường cảm giác được rõ ràng, kia trôi nổi tại vô ngần trên mặt biển thiên địa cô đảo, lại càng kiên cố một ít, nắm giơ nó đạo nguyên, lại nhận được bộ phận giải phóng đương Khương Vọng khấu mở này thứ ba tòa phủ đệ, đem Bất Chu Phong thần thông hạt giống rõ ràng lấy xuống, xâm bạch chi quang, khắp chiếu vào thương khung. Cực đoan lạnh thấu xương sát ý như cuồng phong, tịch quyển toàn bộ ngũ phủ hải. Chỉ thấy thiên không mây bay, trên biển thủy triều. Mập mạp bạch vân đồng tử tại vân tiêu các trung co lại thành một đoàn. Giết, giết, giết, Khương Vọng trong lòng tràn ngập sát niệm. Bạch Tượng Vương, đáng chết. Quý Thiếu Khanh, đáng chết. Nguy Tầm, cũng nên chết. Khương Vọng cơ hồ muốn lập tức xoay người, giết trở về Huyền Nguyệt Đảo. Nhưng ở tay đè tới trường kiếm một khắc kia, tranh, trường tương tư chợt mà kêu. Ngũ phủ hải trung, một đạo hàn quang lướt ngang trường không, đó là trường tương tư kiếm linh. Khương Vọng đột nhiên giật mình một cái, từ cực đoan sát niệm trung tránh thoát đi ra. Đừng, tại lạnh thấu xương trong tiếng gió, Trúc Bích Quỳnh thật giống như nói này một chữ, nhưng thật giống như lại không có gì cả. Nhưng mà Khương Vọng đã bình tĩnh trở lại, biển rộng thiên xa kia dài dòng đường ven biển, không biết khi nào đã xuất hiện tại trong tầm mắt. Cúi đầu nhìn trong ngực, sắc mặt trở nên càng thêm thương bạch Trúc Bích Quỳnh, hắn mới nhớ tới. Hắn lúc ban đầu chỉ là muốn nâng cao thực lực nhanh hơn chạy tới Thiên Phủ Thành mà thôi. Mà vừa mới lại thiếu chút nữa trực tiếp quay đầu lại, giết chạy Điếu Hải Lâu. Này mới được thần thông, có lẽ rất mạnh, nhưng là thật sự hung hiểm. Dễ dàng khiến hãm sâu trong lúc người, trở nên cực đoan, cực đoan. Lướt ngang ngũ phủ hải trường không trường tương tư chính là rõ ràng nhất nhắc nhở. Kiếm có hai nhận, dùng kia sắc bén, cũng muốn khắc kỷ, tránh khỏi tự thương hại. Khương Vọng thần hồn hiển hóa, vượt tại ngũ phủ hải trung, một tay cầm kiếm linh biến thành trường kiếm, xoay người một kiếm. Kia tịch quyển ngũ phủ hải một sợi Bất Chu Phong, bị sinh sinh ép ngừng. Khương Vọng lại một kiếm cùng vượt qua, Bất Chu Phong không đường có thể đi, đành phải xông về thiên không. Bởi vì thứ ba nội phủ hoành không xuất thế, mà ngắn ngủi biến mất bộ dạng thứ nhất, đệ nhị nội phủ, được rồi ngũ phủ hải chủ nhân ủng hộ, lại lần nữa hiện ra. Thứ nhất, đệ nhị nội phủ tạm ẩn cũng không nói rõ bọn chúng kém hơn thứ ba nội phủ, cũng không phải là nói chiếu rọi bọn chúng thần thông hạt giống thua kém Bất Chu Phong. Mà là một loại tránh khỏi hao tổn máy móc linh tính tuyển chọn. Bọn chúng cũng sẽ không tại Khương Vọng không có khống chế dưới tình huống lẫn nhau đấu tranh. Nhưng lúc này, Khương Vọng đã nắm trong tay thế cục. Ngũ phủ hải thiên khung phía trên, nhất thời lộng lẫy. Ba tòa nội phủ theo thứ tự là một tòa đỏ ngầu phủ đệ, một tòa hắc bạch hai màu phủ đệ, một tòa sâm bạch phủ đệ. Ngoại hiển vì thiêu đốt liệt đại nhật, song diện hàn nguyệt, sâm bạch tinh thần. Thiêu đốt liệt đại nhật cùng song diện hàn nguyệt treo ở chỗ cao nhất, xa xa tương đối. Sâm bạch tinh thần ở trong lúc cùng phía trước hai người cùng tồn tại. Xuống chút nữa, là đã khôi phục một ít nguyên khí. Vân đỉnh tiên cung phế tích kia xuống là thiện phúc mây xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất phía dưới là cự đại thiên địa cô đảo, xanh ôm tùm, treo tại vô ngần mặt biển. Trong cơ thể ngũ phủ hải, sóng yên lặng gió đều. Ngoài thân gần biển, vạn dặm đều dao động. Lại đi phía trước xem, tề cảnh đã tới. Quá cảnh người, thanh dương Khương Vọng. Những, thứ kia hoặc sáng hoặc ám chạm kiểm soát thứ tự mở ra. Những, thứ kia ném tại đây cảnh giác mắt cũng dồn dập rời đi tầm mắt. Tại Tề Quốc, Khương Vô Ưu, Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, Yến Phủ. Những người này năng lượng mới hầu hết có thể hiện ra. Khương Vọng ôm lấy Trúc Bích Quỳnh từ gần biển nhất Đông Huyền Nguyệt Đảo đến Tây Quốc gần biển quận Thiên Phủ Thành, một đường bay nhanh, vạn dặm không trở ngại. Khương Thanh Bài, lão phu chờ lâu đã lâu, Thiên Phủ Thành thành chủ treo lập trời cao, xa xa lên tiếng chào hỏi. Trực tiếp gọi tên Khương Vọng, không có thân thiết như vậy. Gọi tước gia quá nịnh hót, trực tiếp gọi chức vụ thì ngược lại thích hợp nhất, không xa không gần, khoảng cách thỏa đáng. Thiên Phủ Thành chủ là ngoại lâu đỉnh điểm cảnh giới, từng lực kháng địa ngục vô môn Diêm La cường giả. Hắn đương nhiên không đến nỗi đối Khương Vọng thấp nhan, nhưng Khương Vô Ưu, Trọng Huyền Thắng những người này luân phiên đưa tới tin tức, hắn không cách nào không đáng lấy coi trọng. Phải biết ngay cả Thiên Phủ bí cảnh, lần này cũng phá vỡ thường lệ, trước tiên mở rộng. Này tòa bí cảnh là Thiên Phủ Thành trọng yếu tài nguyên, mặc dù bởi vì chân chính thu hoạch không muốn người biết mà lại tính nguy hiểm lại quá lớn, không bị nhìn là tốt nhất bí cảnh. Nhưng dù sao có dự định thần thông khả năng, vẫn gọi người chạy theo như vịt. Ngày thường mở rộng lúc đó, cũng muốn trao đổi không ít lợi ích trở lại. Lần này đơn giản là Khương Vọng một cái yêu cầu, Thiên Phủ Thành liền đã chuẩn bị sẵn sàng. này trong cần trao đổi cái gì, cân nhắc cái gì, Trọng Huyền Thắng chỉ nói một câu. Ta tới an bài, đây là bạn thân, làm phiền thành chủ đại nhân. Khương Vọng ôm lấy Trúc Bích Quỳnh, trên không trung đáp lại. Tha cho tại hạ bất tiện hành lễ, ngươi là ta đại tề thật tốt nam nhi tại trên biển nhưng là hiện ra uy phong. Tục lễ có gì, mỉm cười một cái, thiên phủ thành chủ phía trước dẫn đường, nhằm hướng trong thành trăng tròn đầm mà đi. Toàn bộ thiên phủ thành không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn bọn họ, đang suy nghĩ cái này ôm lấy nữ nhân vượt biển mà đến thiếu niên, là cái gì địa vị, có thể được thành chủ như thế coi trọng. Lần trước thiên phủ bí cảnh mở rộng, lão phu nhớ được Khương Thanh Bài cũng tham dự. Thiên phủ thành chủ một bên phi hành, một bên theo miệng hỏi. Đúng vậy a, hoảng hốt như hôm qua. Khương Vọng miễn cưỡng lên tinh thần đáp lại. Khi đó Tề Quốc còn không có ai biết ngươi. Thiên phủ thành chủ không nhịn được nhìn nhiều Khương Vọng mấy lần, thổn thức nói. Trong thời gian ngắn như vậy, liền xông xuống thanh thế như vậy. Thật là hậu sinh khảo ý. Ngài quá khen, bay tới trăng tròn trước đàm, thiên phủ thành chủ liền dừng lại, nói ra. Lão phu đã sắp xếp xong xuôi, thiên phủ bí cảnh này có thể đã mở rộng, chính ngươi vào chính là. Đưa tới đây cũng đã đầy đủ biểu hiện ra thành ý, lại đi đến bên trong đưa, lấy thân phận của hắn mà nói cũng không thích hợp. Khương Vọng đối với hắn nửa cúc một cúi, tiểu tử nhờ ơn rồi. Thiên phủ thành chủ hài lòng gật đầu tự lo rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trăng tròn đầm lấy tường cao, đại trận quay chung quanh, không phải thiên phủ bí cảnh mở ra thời gian, cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Bí cảnh mở ra thời gian, là bí cảnh tự ta điều tiết tự động thích ứng thể hiện. Trước tiên mở ra bí cảnh, để người ta thăm dò, cũng không dễ dàng. Đồng thời cũng là một loại quá độ tiêu hao bí cảnh nội tình hành vi. Nếu không phải biết Khương Vọng chuyến này chẳng qua là đưa một cái người sắp chết vào cùng chết trong lúc thân nhân hợp táng, thiên phủ thành chủ rất khó đồng ý đem bí cảnh mở ra. Đi vào tường cao, lại một lần nữa thấy hành lang vờn quanh trăng tròn đầm. Lúc này đã là ban đêm, nơi đây bầu trời, hiện ra trăng sáng một vòng, so với phòng ngoài trăng sáng sáng hơn. Đây là thiên phủ bí cảnh đã mở ra đánh dấu. Lần trước tới nơi này thời điểm, Trúc Tố Giao cũng tại trong đó. Khương Vọng lúc đó không biết nàng là người nào, cũng không biết sau lại, sẽ cùng muội muội của nàng, có nhiều như vậy qua lại. Thế gian chuyện cũng lại như tư, phía trước không biết, sau không biết, bầu trời nguyệt xếp tại trăng trong nước ảnh lần nữa. Chóc, ra, hình thành nguyệt môn, Khương Vọng bay đến giữa không trung, cùng nguyệt môn bình hành. Trúc đạo hữu, trừ một tiếng này khẽ gọi, hắn cũng không nói gì. Chẳng qua là dơ ngang, động tác êm ái, đem Trúc Bích Quỳnh không nhúc nhích thân thể, đưa vào nguyệt môn chung. Cách chương.